Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 315. Nổ hủy cửa teleport, chương 322. Nổ hủy cửa teleport tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu trải qua tiếp cận một ngày đi tới. Mọi người rốt cục đi tới cửa teleport vị trí trong trường học. Trạm đang dạy học lâu đình. Đoạn Thu dùng kính viễn vọng quan sát mấy trăm mét ở ngoài cửa teleport. Màu xanh đậm cửa teleport cùng trước ở cao ốc trên quan sát được như thế. Phi thường khó coi, có tiếp cận cao 10 mét cùng rộng 10 mét, là một hình vuông cửa teleport. Toàn bộ cửa teleport hẳn là dùng không biết minh kim loại kiến tạo. Mặt trên khắc họa phép thuật văn tự, còn khảm nạm đông đảo không gian bảo thạch. Ở cửa teleport chu vi có vài lượng đông đảo tang thi. Hầu như toàn bộ thao trường đều là tang thi, lượng lớn tinh anh tang thi cùng biến dị tang thi. Trốn ở trên lầu quan sát một hồi, Đoạn Thu phát hiện mỗi cách 10 phút sẽ có một nhóm tang thi từ cửa teleport đi ra. Nhiều có mấy trăm con, thiếu cũng có mấy chục, những này đi ra tang thi có mạnh có yếu, bởi vì thao trường đứng đầy tang thi. Vì lẽ đó mỗi một quãng thời gian sẽ có mấy ngàn con thậm chí là mấy vạn tang thi kết bè kết lũ từ. Thao trường du đãng đi ra ngoài, đi cửa teleport bên cạnh sắp đặt thuốc nổ quá nguy hiểm. Chúng ta dùng nhân phẩm thử một chút xem có thể hay không viễn trình nổ tung cửa teleport tử. Quan sát sau nói rằng, Đoạn Thu gật gật đầu biểu thị đồng ý. Trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba cái nhân phẩm máy bắn. Cho Từ cùng Hạ cầm một người một cái. Phía sau hữu dụng giao dịch hệ thống mua ba cái ống phóng rocket đi ra. Vừa vặn một người một, này ba cái ống phóng rocket đều là trải qua đặc thù cải tạo. Uy lực lớn vô cùng, hối đoái hệ thống bán ra vũ khí phần lớn đều là phép thuật cùng khoa học kỹ thuật tập hợp sau sản. Sinh. Hay không giống khoa học kỹ thuật tuyến kết hợp sau khi đứng lên sẽ xuất hiện rất nhiều không tưởng. Tượng nổi phát minh, ba người chuẩn bị xong xuôi. Đoạn Thu liền nói nổi lên đếm ngược. Chuẩn bị, 3, 2, 1, phóng ra, mới vừa nói xong ba phát nhân phẩm liền hướng về chỗ cần đến bay đi. Ba người công kích địa phương cũng khác nhau. Đoạn Thu công kích chính là cửa teleport phía trước. Từ cùng Hạ cầm là bên trái cùng bên phải, phát bắn ra sau có thể sử dụng trên cánh tay loại nhỏ computer đến khóa chặt vị trí cụ thể. Nhân phẩm trực tiếp xuyên ở trên mặt đất, tiếp theo đồng thời nổ tung. Đoạn Thu mấy người đều trốn ở mái hiên mặt sau, như vậy có thể rất tốt ngăn chờ đón lấy sóng trùng kích. Đoạn Thu giả thiết chính là đồng thời nổ tung, vì lẽ đó tiếng nổ mạnh nghe tới chỉ có một tiếng. Không có đến xem kết quả làm sao, sóng trùng kích rất nhanh sẽ đến, nhân phẩm uy lực quả nhiên rất lớn. Chu vi mấy trong phạm vi ngàn mét hết thảy nhà lầu pha lê toàn bộ bị sóng trùng kích cho đập vỡ tan. Trường học thao trường chu vi lan can sắt cũng bị nổ tận gốc. Tiếng nổ mạnh to lớn hầu như nửa cái thành thị đều có thể nghe thấy. Đoạn Thu phỏng đoán lập tức liền sẽ có lượng lớn tang thi theo âm thanh siêu nơi này lại đây. Thậm chí sẽ hình thành thi triều. Nổ tung qua đi đợi mấy chục giây Đoạn Thu mấy người mới bò lên kiểm tra. Quả nhiên ở nhân phẩm uy lực bên dưới, cửa teleport đã sụp đổ. Ba phát nhân phẩm đồng thời nổ tung, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, ngoại trừ đem cửa teleport cho nổ tung. Toàn bộ trên thao trường biến dị tang thi cùng phổ thông tang thi cũng đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Liền còn lại lẻ loi tán vài con, trang bị bạo đầy đất đều là lít nha lít nhít. Đoạn Thu thấy thế suy nghĩ 2 giây sau đó nhìn một chút chu vi. Tuy rằng vẫn có không ít tang thi thế nhưng số lượng xa xa còn không uy hiếp được mọi người. Như vậy hiện tại chính là giành giật từng giây thời điểm. Thời gian là vàng bạc, Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra bay lượn dược. Đây là trước liền hối đoái tốt, có thể cự ly ngắn phi hành, có điều cần năng lượng chống đỡ, đương nhiên coi như không cần năng lượng cũng có thể bay lượn. Một bên trang bị bay lượn dược vừa nói, đại gia nhanh lên một chút đi kiếm trang bị, chúng ta có thể đem bao nhiêu sẽ bao nhiêu, không muốn phân loại, thu sạch gần nhẫn không gian. Đoạn Thu khẳng định là cái thứ nhất mặc, trực tiếp từ nhà lầu trên nhảy ra ngoài, sau đó bay lượn đến mấy trăm mét ở ngoài thao trường trung gian. Mấy nữ nghe xong đương nhiên là phục tùng Đoạn Thu mệnh lệnh. Cũng từng cái đi theo ở phía sau, vừa tới đến thao trường trung gian, Đoạn Thu liền cảm giác mình bị trang bị cùng hắc ám tệ Hải Dương cho vây quanh. Đầu đầu cũng có trang bị cùng hắc ám tệ, còn có tang thi tinh hạch loại hình vật liệu đầy đất đều là. Đoạn Thu cũng không nhìn đến tột cùng là món đồ gì. Trực tiếp sử dụng ảnh sát một đường điên cuồng đem mặt đất đồ vật thu gần nhẫn không gian. Tám người tốc độ cực kỳ nhanh, không tới một phút liền càn quét 1/3 địa phương. Vào lúc này đã có tang thi lại đây, có điều số lượng không phải rất nhiều, còn không tiếp cận liền bị Hạ Cầm Viễn Trình giải quyết đi. Đại gia nhanh lên một chút, chúng ta còn có 2 phút, bầy zombie sẽ tiếp cận nơi này. Tử nhìn một chút trên cánh tay biểu hiện hình ảnh nói rằng, nàng tại hạ đến trước liền thả ra máy bay do Thamani mặc dù nói là 2 phút. Thế nhưng trên thực tế muốn sớm đi mới được. Đoạn Thu không nói gì tiếp tục cướp đoạt, bỗng nhiên nhìn thấy truyền tống môn hài cốt, phát hiện này cũng không phải cái gì màu xanh lục kim loại, mà là màu trắng, phỏng đoán là phép thuật phù văn đem kim loại ánh sáng cho che đậy. Vốn là Đoạn Thu đều chuẩn bị không nhìn hài cốt tiếp tục kiếm lấy trên đất trang bị. Bỗng nhiên hối đoái hệ thống tiểu cầm âm thanh từ trong lòng truyền đến. Ngu ngốc a, nhanh lên một chút đem những kim loại này cho thu cẩn thận. Những thứ đồ này so với trang bị còn tốt hơn, a, Đoạn Thu nghe sửng sốt một giây sau lập tức liền. Đem cửa teleport hài cốt thu vào nhẫn không gian. Nếu tiểu cầm nói như vậy Đoạn Thu khẳng định sẽ làm như vậy. Thấy Đoạn Thu đem những này hài cốt đều thu xong nàng mới nói. Sau đó nhìn thấy loại này nổ không xấu đồ vật đều lấy đi. Coi như là báo hỏng cũng là thứ tốt, không dùng được, không cần cũng có thể bán ra cho những người khác, được rồi không thành vấn đề. Người lúc nào tỉnh, Đoạn Thu nghi ngờ hỏi, phải biết tiểu cầm có thể một con đang ngủ say. Rất ít đi ra nổi bong bóng, còn không phải là bị ngươi làm ra động tĩnh cho thức tỉnh. Không nói với ngươi, ta phải tiếp tục nghỉ ngơi, nhanh lên một chút hệ thống tăng level, đến cấp 6 ta liền có thể thật sự đi ra giúp ngươi. Đến thời điểm ta muốn mua thật nhiều đồ vật ăn. Đoạn Thu lộ ra một giờ khóc giờ cười vẻ mặt. Đến tột cùng là đi ra giúp mình hay là muốn ăn đồ ăn không nghĩ tới nàng còn là một kẻ tham ăn. Đại gia lui lại, bầy zombie lập tức liền muốn tới. Từ âm thanh từ trong máy truyền tin truyền đến, Đoạn Thu nghe xong nhìn một chút thao trường phát hiện chỉ có rất ít vũ khí trang bị không có kiếm. Lấy, phần lớn đều thu cẩn thận, mau bỏ đi, Đoạn Thu cũng nói, mọi người theo từ một đường chạy trốn. Trên đường giết chết không ít tang thi, ba người là hướng về trường học cao nhất tòa nhà văn phòng đi tới. Đến thời điểm sử dụng bay lượn rực đang bay ra đi. Cũng còn tốt có Tử dẫn đường, không phải vậy phỏng đoán liền muốn bị bầy zombie cho vây quanh. Trạm đang làm việc mái nhà, nhìn cách đó không xa trường học nhập khẩu tình huống Đoạn Thu mồ hôi lạnh ứa ra. Số lượng đông đảo tang thi từ trường học cửa lớn xông tới. Sau đó bắt đầu ở trường học khắp nơi du đãng. Đi thôi Đoạn Thu ca ca, Hạ Cầm vỗ vỗ Đoạn Thu vai nói rằng. Đoạn Thu gật gật đầu sau đó cùng chúng nữ sử dụng bay lượn rực bắt đầu rồi đi tới. Từ không trung nhìn xuống dưới, quả nhiên trên mặt đất đầu đầu cũng có tang thi hình bóng. Đều là bị trước nổ tung hấp dẫn tới được. Cái kia cái gì đại gia nhiều bình luận, bản thân lần thứ nhất sáng tác khẳng định rất nhiều nơi viết không được. Mặc kệ là vẫn là khởi điểm, chỉ cần bình luận ta đều sẽ xem, sẽ căn cứ bình luận đến cải nội dung vở kịch tương đương. Hết chương.